Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 620, chương 617 biến mèo. Thấy Triệu Tuyết phát tin tức, Triệu Diệu liền là một mặt nhức cả trứng. Làm sao hắn ra ngoài bang siêu năng mèo nhóm trị liệu cái độc nghiện? Trở về muội muội liền lại chạy. Nhìn xem Triệu Tuyết phát tin tức, Triệu Diệu lập tức trở về đến. Ngươi không đến, ta liền đi diễn đàn thực trùy ngươi a, thật sự có đột phát tình huống. Triệu Tuyết trực tiếp phát một đầu giọng nói tới, ngữ khí nghiêm túc vô cùng. Triệu Diệu, ta bên này thật có chuyện rất trọng yếu muốn làm, ngươi cho ta một chút thời gian, sau khi trở về ta nhất định sẽ giải thích với ngươi. Triệu Diệu bất đắc dĩ nói, có phải hay không theo siêu năng mèo có quan hệ? Ta tới giúp ngươi đi. Thực lực của ta siêu cấp mạnh. Ta là... chấm ngoặc kép. Triệu Diệu muốn phải nói chính mình là kỵ sĩ không đầu. Nhưng ngẫm lại Triệu Tuyết coi là kỵ sĩ không đầu là cái chuyện của nữ nhân. Sau cùng chỉ nói là nói. Dù sao lão tử hiện tại mạnh đến mức nổ tung. So ngươi biết hết thảy sứ đồ đều mạnh hơn. Ngươi có vấn đề gì có thể tìm ta đến giúp đỡ. Biết ngươi mạnh. Triệu Tuyết cười lắc đầu. Trở lại. Nhưng chuyện này cùng thực lực không quan hệ. Ngươi không thể giúp. Cho ta một chút thời gian được rồi. Ca. Nghe được Triệu Tuyết nghiêm túc ngữ khí. Triệu Diệu hiểu rõ đối phương là quyết định. Một bên khác Triệu Tuyết hồi trở lại xong tin tức về sau. Nhìn về phía một bên dẫn đường hai cái mèo quả quýt. Nói ra. Các ngươi vừa mới nói. Không có gạt ta a. Đương nhiên. Gầy teo A Viễn nói ra, chúng ta sẽ dạy ngươi triệt để nắm giữ biến thân năng lực. Ngươi đem có khả năng tự do tại mèo cùng người ở giữa chuyển đổi. Cứ như vậy, từ tiến sĩ bọn hắn liền không tìm được ngươi. Ngươi quá không rõ sở giá trị của mình. Giống như ngươi thành công dùng biến mèo nước thuốc sau còn chưa chết người. 100 trong đó cũng không có một cái nào. Triệu Tuyết nhẹ gật đầu. Nàng hiện tại quan tâm nhất liền là biến mèo vấn đề. Này đối với nàng mà nói mới đại sự hàng đầu. Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề này. Không lại biến thành mèo. Hay hoặc là có khả năng tự do biến ảo hình dạng người cùng mèo hình dáng. Cái kia mặt khác đều là thứ yếu. Một bên khác, làm Triệu Tuyết ca ca. Triệu Diệu tự nhiên cũng không có khả năng thật giống uy hiếp như thế đi Giang Hải trong đại học. Thực trì đối phương. Chỉ có thể bất đắc dĩ xem lấy màn hình điện thoại di động bên trong Triệu Tuyết ảnh chân dung. Cảm thán nói, ai, muội muội trưởng thành, không nghe ca ca bảo a. Lắc đầu, Triệu Diệu suy nghĩ một chút, trực tiếp gọi tới Pharaoh mèo. Làm cho đối phương tại mèo cà phê bên trong nghe Triệu Tuyết vừa mới mùi vị. Tốt ngửi ngửi đối phương mùi vị theo tới. Thế nhưng một người một mèo dọc theo Triệu Tuyết mùi đuổi theo. Cuối cùng đi đến một tòa trong hẻm nhỏ, chỉ có thấy được cuối ngõ hẻm một kiện áo thun cùng quần jean. Pharaoh mèo nhìn trước mắt quần áo nói ra, mùi vị đến nơi đây liền không có. Hắn nhíu mày, quá kỳ quái, ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này. Triệu Diệu kỳ quái nói, không có, cái này sao có thể, là thay đổi quần áo sao? Nhưng liền xem như thay đổi quần áo. Hẳn là cũng sẽ có mùi tiếp tục truyền bá a, là triệt để không còn khí mùi. Pharaoh mèo nghi ngờ, nói, tự hồ có ba cái mèo mùi vị, trong đó hai cái, vừa mới trên đường đi ta đều có ngửi được. Triệu Diệu nhãn tỉnh sáng lên, bắt kịp bọn hắn, thế là Triệu Diệu mang theo Pharaoh mèo, còn có 24 giờ đi theo Triệu Diệu Viên Viên. Một đường ẩn thân mất tích. Tùy tùng hai con mèo mùi đi, tốc độ của bọn hắn tự nhiên là so đối diện nhanh hơn. Chỉ chốc lát sau liền đến trong cống thoát nước, gặp được chạy ở phía trước ba cái mèo. Triệu Diệu trong mắt hàn quang lóe lên, liền là bọn hắn. Pharaoh mèo gật gật đầu nói, cái kia hai cái mèo quả quýt mùi vị, sẽ không sai, liền là bọn hắn trước đó theo Triệu Tiết một đường. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Gạt bỏ trường vực bày ra bảo hộ tự thân. Đồng thời trong nháy mắt đem ba cái mèo bắt được giữa không trung. Hiện ra thân hình hỏi. Ba người các ngươi là cái gì mèo? Triệu Tuyết ở đâu? thấy trong lúc đó xuất hiện Triệu Diệu. Triệu Tuyết giật nảy mình, cảm giác phiết qua mặt đi, không muốn để cho đối phương nhận ra mình. A Viễn cùng Hoàng Đệ lại cảm thấy không có gì, này không phải liền là Triệu Tuyết ca ca Triệu Diệu sao? Hiện tại đã cách xa mèo cà phê, Triệu Tuyết cũng thay đổi trở về mèo hình. Tiến sĩ bên kia chỉ sợ cũng tìm không thấy Triệu Tuyết. Thế là nghe được Triệu Diệu hỏi. A Viễn chỉ một bên Triệu Tuyết nói ra. Triệu Tuyết ngay ở chỗ này à? Triệu Diệu lông mày nhíu lại, nhìn về phía Triệu Tuyết vị trí, nghi ngờ nói. Thật sự chính là Triệu Tuyết. Triệu Tuyết, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn theo những này mèo hoang trộn lẫn cùng một chỗ. Hắn nhận ra trước mắt này con mèo nhỏ meo. Đúng là hắn cha mẹ thu dưỡng siêu năng mèo. Bị hắn lấy tên gọi Triệu Tuyết ra hòa. Triệu Tuyết đột nhiên cũng phản ứng đi qua. Thở ra một hơi nói ra. Bọn hắn là bằng hữu ta. Chúng ta cùng một chỗ đi ra tản bộ. Tản bộ, Triệu Diệu hoài nghi nhìn nàng một cái. Tản bộ ngươi tràn ra thứ nguyên túi dạ dày rồi. Triệu Tuyết lập tức nói ra. Ta đã làm mèo cà phê bộ. Ta trước đó tại mèo cà phê làm việc đây. Mèo cà phê làm việc. Lúc nào cho phép đi ra rồi? Triệu Diệu nhìn về phía này con mèo nhỏ meo ánh mắt càng ngày càng tràn đầy hoài nghi. Chỉ cảm thấy đối phương khả nghi muôn phần. A, nghe một hơi này. Triệu Diệu đã biết Triệu Tuyết là con mèo rồi hả? Một bên khác A Viễn nghe được lại là lệch ra cái đầu nghĩ đến. Mà lại này muội muội còn tại ca ca trong tiệm làm công sao? Nghe ngữ khí vẫn rất nghiêm khắc a. Triệu Diệu hiện đem chính mình mèo sự tình buông xuống. Nhìn về phía hai cái từ đầu tới đuôi đều lưu có mùi mèo quả quýt. Hỏi, cái kia muội muội ta đâu? Nàng trước đó hẳn là cùng với các ngươi. A Viễn một mặt không hiểu nói. Triệu Tuyết chẳng phải đang như thế. Ngươi vừa mới còn tại cùng với nàng nói chuyện phiếm a. Hắn vừa chỉ Triệu Tuyết. Ta biết Triệu Tuyết ở chỗ này. Triệu Diệu nói ra. Ta là hỏi muội muội ta ở đâu. Các ngươi vừa mới tại trong hẻm nhỏ. Không nhìn thấy nàng sao. Đừng nói láo. Bằng hữu của ta nói cho ta biết. Các ngươi mùi trên đường đi đều cùng một chỗ. A Viễn. Ngoặc kép chấm hỏi. Ha ha. Rất tốt. Xương cốt cứng rắn. Ta thích. Triệu Diệu từ trong ngực chậm rãi móc ra một cái túi công cụ. Từ đó lấy ra súng bắn nước, tông đơ, cái kéo, băng dán, mỗi xuất ra cùng loại đến. A Viễn thân thể đều không hiểu run lên. Cảm giác những vật này phía trên tựa hồ tràn đầy sát khí. A Viễn cả kinh kêu lên. Người muốn làm gì? Khà khà khà khà. Triệu Diệu vừa cười. Một bên tại súng bắn nước. Tông đơ vuốt lên vuốt xuống. Tiếp lấy cầm lên cái kéo, nhắm ngay A Viễn trên người lông mèo bày tới bày đi. Trước kéo chỗ nào đâu? Nếu như ngươi nói cho ta biết muội muội ta Triệu Tuyết ở nơi đó, ta hiện tại là có thể thả ngươi. A Viễn quát, nàng liền là Triệu Tuyết a. Triệu Tuyết không ngay ở chỗ này sao? Người hắn mèo vừa mới còn cùng nàng nói chuyện qua a. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Triệu Diệu trong mắt hàn quang lóe lên. Đã hướng phía A Viễn cái mông mau giảm đi. Không muốn. Ngay một khắc này, A Viễn trên người phát ra siêu siêu siêu một hồi ánh sáng, đâm vào Triệu Diệu híp lại con mắt. Sau một khắc, đem ánh sáng tiêu tán lúc, một cái 14-15 tuổi tai mèo thiếu nữ đã xuất hiện tại Triệu Diệu trước mặt. Trên người bộ vị mấu chốt tất cả đều bị lông mèo bao trùm. Còn lại vị trí thì là một mảnh bóng loáng da thịt. Đang là nhân loại dùng biến mèo nước thuốc, nắm giữ biến thân lực lượng sau, có thể có hình thái chiến đấu nửa miêu nhân hình thức. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.